Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 42, lần này nhân vật chính là Justin. Góc truyện audio.com. Này thái độ gì? Nhìn một cái. Này, Rio, ngươi nhìn cái tên này thái độ gì? Justin coi như theo Rio. Hắn dĩ vãng tính nết vẫn không thay đổi. Mặc kệ cái gì tình cảnh, hắn đều có thể phí lời nửa ngày. Chắc nói với Rio, Rio tiên sinh, thực sự xin lỗi. Các ngươi tới ngày thứ nhất, liền gây ra như vậy mất mặt sự tình, là ta khuyết điểm, Storm chừng một chút người lửa bọn họ, trách mắng, còn chưa tản đi, nhất định phải ta động thủ đuổi các ngươi đi sao? Trong phút chốc, bầu trời trong xanh mây gió biến ảo, một đoàn mây đen bao phủ, Justin ngẩng đầu lên nhìn sang thiên, lại nhìn về phía Storm, nhẹ giọng hỏi lên Rio, nàng có thể thay đổi khí trời. Nữ nhân như vậy ta không thích. Rio, này rời ạ, ai bảo ngươi yêu thích? Giáo sư, Rio ở chắc trước mặt, vẫn luôn duy trì chính mình phi thường lễ phép một mặt. Nếu những học sinh này đối với chúng ta đều có mang địch ý, nếu như không cho trong lòng bọn họ tức giận phát tiết đi ra. Chỉ sợ đón lấy còn muốn có chuyện. Không bằng như vậy, Justin, ngươi cùng bọn họ luận bàn một hồi. Chính là, Cap. Justin khó có thể tin há to mồm ba, nhìn chằm chằm Rio, ngón tay hướng về chính mình chỉ nửa ngày, mới bốc lên một chữ đến. Ta, Rio cười trộm trùng hắn cái mông đá chéo một hồi. Justin thân thể nhất thời lảo đảo một cái té đi ra ngoài. Khạc, Justin nhìn phía trước nộ khí đằng đằng Wolverine, trên mặt trực đổ mồ hôi lạnh, run hai tay nhấc đến cái cổ chỗ ấy nới lỏng ra một chút nơ. Cái kia cái gì, dâu Rio rậm rạp, ngươi phải biết ta tiền có thể đem ngươi đập chết, ngươi có biết hay không? Này, Rio, ta sợ sệt, phốc ha ha ha, hết thảy học sinh đều nở nụ cười. Có thể chắc cùng Storm bọn họ nhưng không có. Bọn họ đều nghi hoặc nhìn Rio, nếu như cái này Justin thật sự một điểm sức mạnh đều không có lời nói. Hắn sẽ làm Justin ra đi tìm cái chết. Raven trong lòng đột ngột, lẽ nào cùng vừa cái kia trái cây có quan hệ, Wolverine không dám tùy tiện ra tay, một khi Trác cử động nữa nộ, hắn nhất định không quả ngon ăn, yên tâm, ngươi không thành vấn đề, ngươi hiện tại đã nắm giữ đủ để cùng cái kia dâu Rio rậm rạp chống đỡ được sức mạnh. Coi như ngươi không thể chinh phục hắn, hắn cũng không có cách nào giết chết ngươi. Rio âm thanh đột nhiên ở Justin trong đầu vang lên, Justin hướng về mặt sau liếc mắt nhìn, Rio miệng căn bản không động tới. Đến đây đi, Justin hướng về phía Wolverine ngoắc ngoắc tay, ngày hôm nay liền để ngươi cái này người vong ân phụ nghĩa. Biết bổn đại gia lợi hại, Raven thấp giọng nói, tại sao thấy thế nào Justin đều là như vậy sốc nổi đây? Rio giật nhẹ khóe miệng. Cười nhạt nói, Justin tính cách chính là như vậy, nhưng hắn cùng Iron Man không giống, nếu như có thể đem Justin thực lực tăng lên tới lời nói. Như vậy, hắn cùng người quyết đấu thắng lợi tỷ lệ, rất lớn, nhìn bề ngoài phi thường sốc nổi một người, người khác liền càng là xem thường hắn, nhưng mà, người như vậy nếu như đột nhiên tuôn ra sức mạnh đáng sợ. Đối thủ căn bản tôi không kịp đề phòng. Tăng, Wolverine ở nhận được chắc ánh mắt sau. Hai tay lần thứ hai lấy ra móng vuốt hợp kim. Há, thượng đế, nhìn thấy Wolverine thật sự hướng chính mình vọt tới. Justin hai chân nhất thời như nhũn ra. Bạch, móng vuốt hợp kim từ bên phải hướng về trái hướng ngang vung lên. Rio, cứu ta, Justin hô lớn. Chắc, Storm, Jean Grey trợn to hai mắt, hết thảy cười nhạo Justin các học sinh cũng đều dồn dập há to mồm. Dừng lại ở cái kia. Này, Rio, ngươi thật sự muốn ta chết sao? Ta nhưng là huynh đệ của ngươi. Justin đầu bay đến Rio phía trước, hét lớn, Rio cười cợt, hướng về phía dưới chề chề môi. Nói rằng, ta nói rồi hắn là giết không chết ngươi. Chính ngươi nhìn, trời ạ, thượng đế, này phát sinh cái gì? Justin kinh hãi không ngớt, tay phải bỗng nhiên bay tới, che hắn miệng, Rio lần thứ hai truyền âm cho Justin. vừa ngươi kinh ngạc thời điểm, muốn giơ tay lên che miệng mình, ngươi tay liền lập tức bay đến, đây chính là vừa ta cho ngươi ăn cái kia trái cây năng lực. Tên là quả Barabarami, Justin, không muốn hoài nghi sức mạnh của chính mình, lợi dụng ngươi kỳ tư diệu tưởng, đem trước mắt cái này Zorier rậm rạp đánh bại, nghe hiểu chưa? A, Justin trên mặt lần thứ nhất dâng lên một tia chiến ý, thân thể, song chân, hai tay toàn bộ bay trở về đến Justin đầu bên này một lần nữa tổ hợp lên. Jin, đây là cái gì năng lực? Ngươi nghe nói qua sao? Song dò hỏi, Jin Grey lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không quá rõ ràng, chắc không khỏi âm thầm hấp khí, liền hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Phi quyền công kích, Justin xoay người, quyền phải bỗng nhiên nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt đánh trúng Wolverine khuôn mặt, hoành đông một tiếng, Wolverine thất điên bát đảo hướng về mặt sau rút lui hai bước. Nắm đấm có thể rời đi thân thể tiến hành công kích. Bọn họ xưa nay đều chưa từng thấy như vậy kỳ quái phương thức. Hoa ha ha, thượng đế, đây là có thật không? Quyền phải bay thẳng trở về ở phía trước. Justin hiếu kỳ nhìn chằm chằm nó xem. Wolverine rên lên một tiếng. Lập tức lược đến Justin trước người. Lợi chảo lần thứ hai hướng về Justin trên người đâm tới. Zorier rậm rạp, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ừ ta nói nhầm, ngươi thật sự chính là ngớ ngẩn. Justin nửa người trên cùng nửa người dưới đột nhiên bay khỏi. Lên không nửa người trên bỗng nhiên vung lên nắm đấm, bỗng nhiên nện ở Wolverine trên đầu. Chắc, thấy cảnh này, Rio cũng cảm giác vui mừng. Không nghĩ tới Justin lại có thể thành thạo vận dụng đến nhanh như vậy. Xem ra Justin sức mạnh cũng có thể là trong nháy mắt tăng lên tới giai đoạn thứ ba. Không phải vậy, không thể một quyền ủng có như thế sức mạnh. Cách chương.